Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, bão táp lớn, Thiên Võ Vương đang làm gì? Làm sao đối với Quế Gia vệ đội ra tay? Chẳng lẽ Quế Gia vệ đội bên trong cũng ẩn núp ma tộc thám tử? Rất nhiều người biến sắc đại biến, nhìn thấy Thiên Võ Vương hung hăng ra tay. Hướng về một vị Quế Gia vệ đội thống lĩnh bắt mà lên. Quế Gia vệ đội đại quân đồng loạt rung động. Từng cái tâm thần run rẩy dữ dội. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Võ Vương vì sao ra tay với Trương Hằng? Trương Hằng đường đường thánh chủ. Quế Gia vệ đội ba đại thống lĩnh một trong. Đã sớm phong hầu. Vì nhân tộc liên minh lập xuống quá công lao lớn. Trương Hằng, ngươi làm sao dám trốn? Nhanh lên một chút đứng lại cho ta. Quế Gia vệ đội giận dữ. Nhìn thấy Trương Hằng ở bay ngang. Muốn chạy trốn. Hắn lại dám cãi lời Thiên Võ Vương mệnh lệnh. Nhưng là hắn ở làm sao trốn? Cũng trốn không thoát Thiên Võ Vương uy thế. Ầm ầm. Bàn tay lớn che kín bầu trời, bao phủ thương khung, ngang qua vô tận tinh không, lập tức liền bao trùm ở Trương Hằng đỉnh đầu, đem hắn toàn thể chấn áp. A, Trương Hằng hét thảm, toàn thân đều run, thân thể đang chảy máu, kém chút Thiên Võ Vương một cái tát đập chết ở chỗ này. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Thiên Võ Vương một trưởng này đem Trương Hằng bên ngoài thân ra người kéo xuống. Lộ ra một cái khổng lồ cái bóng. Tỏa ra cuồn cuộn ma khí. Long ma thánh chủ. Quách Thiên Vinh hàm răng đều đang run rẩy, cả người hơi lạnh giàn giụa. Long ma thánh chủ. Trương Hằng dĩ nhiên là long ma thánh chủ. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người tê cả da đầu. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Thật lấy ra tới một cái ma tộc thám tử. Long ma thánh chủ à. Nhưng là long ma thánh chủ hiện tại là Quế Gia vệ đội tam đại thông linh một trong Trương Hằng. Toàn bộ Quế Gia vệ đội đều choáng váng. Mấy ngày nay mang theo bọn họ xông pha chiến đấu Trương Hằng, dĩ nhiên là long ma thánh chủ. Vô liêm sỉ, Thiên Võ Vương hừng hực lửa giận đều muốn ép sụp vũ trụ tinh không. Hắn gào thét nói, Trương Hằng ở nơi nào, ở nơi nào, quân thần hử lạnh. Vào lúc này Thiên Võ Vương còn không quên đem mình trích sạch sẽ. Hắn biết rõ Long Ma Thánh Chủ tất nhiên là gần đây lẫn vào Quế Gia vệ đội. Không thể vẫn ẩn núp ở Quế Gia vệ đội. Bằng không Thiên Võ Vương đã sớm nhận ra được. Thiên Vương Hầu, Long Ma Thánh Chủ ngửa mặt lên trời thôn hống. Không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Hắn thật không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền bị phát hiện. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long hô to một trận. Nhe răng trợn mắt, này tự nhiên là Tiểu Hắc Long công lao. Muốn phát hiện Long Ma Thánh Chủ cũng không dễ dàng. Bao quát tam trưởng lão khí tức cũng là Tiểu Hắc Long đoán được. Ta lại hỏi ngươi nói. Thiên Võ Vương biết bao tức giận. Vô cùng nhục nhã a. Binh mã của hắn bồi dưỡng trăm vạn hùng binh, lại bị ma tộc điều khiển đến tấn công thập giới. Chuyện này đối với Thiên Võ Vương tới nói cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục. Thiên Võ Vương là hạ lệnh để thập giới nhân mã đều bỏ chạy, di chuyển đến Thiên Vương giới. Thế nhưng tuyệt đối không có trực tiếp khai sát mệnh lệnh. Đây chính là ngàn vạn đại quân chém giết. Một khi không cách nào hạn chế, đến thời điểm quan nội tất nhiên đại loạn. Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu tất nhiên sẽ liều mạng đến một loại không thể nào tưởng tượng được trình độ. Còn có ngươi cũng dám bắt nạt ta. Thiên Võ Vương lại một lần nữa hung hăng ra tay. Một tay mở rộng đi ra ngoài. Chụp vào Quế Vân Hầu. Tất cả những thứ này đều cùng Quế Vân Hầu có quan hệ. bởi vì mệnh lệnh là hắn truyền cho Quế Vân Hầu. Quế Vân Hầu truyền cho phía dưới. Vì lẽ đó cái này Quế Vân Hầu khẳng định cũng có vấn đề lớn. A, Côn tộc đại trưởng lão hét thảm, bị Thiên Võ Vương một trưởng chấn động đến mức run. Lần này Côn tộc mục đích khẳng định là Thái Âm Thần Lô, mà Long Ma Thánh Chủ lại là muốn báo thù. Nhưng là hiện tại cừu còn không báo, người lại bị bắt được. Toàn trường người run rẩy. Đã ba cái, hơn nữa Long Ma Thánh Chủ cùng Côn tộc đại trưởng lão khẳng định là mấy ngày nay ẩn núp đến nhân tộc liên minh, nhưng là muốn chém đi Quế Vân Hầu cùng chương trình. Khẳng định cần cường giả chi tôn hỏa tốc ra tay. Như vậy tất cả những thứ này chủ đạo rất khả năng chính là Tam trưởng lão. Thiên Võ Vương con mắt đỏ như máu một mảnh, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Quế gia vệ đội. Quế gia vệ đội trên dưới run rẩy. Bọn họ không biết có còn hay không cái khác gian tế. Quế gia vệ đội hai đại thống lĩnh ngửa mặt lên trời gào to. Bọn họ đều là một đời quân hầu, chém giết quá vô tận ma tộc cường giả. Nhưng là hiện tại bọn họ trong đội ngũ hỗn vào ma tộc gian tế. Hơn nữa mới vừa rồi còn ở ma tộc xuất lĩnh dưới, cùng thập giới bạo phát bực này huyết chiến. Hiện ở hồi tưởng lại đều phát lạnh. Tân thiệt thòi Thiên Võ Vương tới cũng nhanh, nếu không sẽ phát sinh không thể nào tưởng tượng được kiếp nạn. Tại sao lại như vậy? Quan nội các đại siêu cấp thế lực hãi hùng khiếp vía. Có một loại run sợ. Ba cái ma tộc gian tế tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một cái đều không phải chuyện nhỏ. Quế gia vệ đội người cũng là thôi, rốt cuộc mới vừa hỗn tiến vào. Nhưng là cái này Tam trưởng lão đến cùng lẫn vào Nguyên Lão Viện bao lâu? Thiên Ma công chúa nhất định phải diệt trừ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Tất cả những thứ này rất khả năng là Thiên Ma công chúa ở sau lưng chủ đạo. Bằng không Tam trưởng lão sao lại mất khống chế? Vào giờ phút này Tam trưởng lão đã là bị chấn áp, mà Thiên Võ Vương ở su hồn. Hắn chính là đại chí tôn, tuy rằng cùng chiến công bi so ra còn chưa đáng kể, thế nhưng mạnh mẽ su hồn vẫn là có thể làm được. Ma tộc, Thiên Võ Vương như là một tôn lão thương long, cả giận nói, thực sự là đê tiện, nếu không là lão phu đến đúng lúc, suýt nữa gây thành đại họa. Một ít người nghe được câu này đều gật đầu. Nếu không là ma tộc đổ thêm dầu vào lửa, trận chiến này cũng sẽ không đánh tới bực này cấp độ. A, Long Ma Thánh Chủ cùng Hỗn Độn Đại Trưởng Lão hét thảm, bị Thiên Võ Vương một cái tát đập chết ở chỗ này. Nguyên thần bị bóc nát, bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Đồng thời Thiên Võ Vương cả giận nói, người đến, đem hùng ra toàn bộ chấn áp. Không giữ lại ai, người bên ngoài đều có thể nhìn ra. Tất cả những thứ này chủ đạo rất khả năng chính là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nếu là gian tế, hùng gia nói không chắc còn có cái khác gian tế. Thiên Võ Vương, chúng ta đều là vô tội. Vô tội a, từ trên xuống dưới nhà họ Hùng run rẩy. Hùng gia tộc chủ quát. Người này khẳng định không phải Tam trưởng lão, khẳng định không phải, khẳng định cùng Long Ma Thánh Chủ như thế, là ra người bao bọc. Tam trưởng lão rất khả năng chịu khổ ma tộc độc thủ, đi đầu giam giữ. Thiên Võ Vương cả giận nói, tức khắc phái binh đi tới thiên giới, phong tỏa hùng gia, bất luận người nào viên không được ra ngoài. Vô số thế lực cổ lên, Thiên Võ Vương đây là muốn binh phong hùng gia. Hùng gia muốn xong, Thiên Võ Vương, lẽ nào liền không sợ còn có cái khác gian tế ở Quế gia vệ đội bên trong? Thiên Vương Hầu nhàn nhạt mở miệng, Thiên Vương Hầu, người của ta, ta tự sẽ xử trí, không cần ngươi hỏi nhiều. Thiên Võ Vương con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Tất cả những thứ này đều là ma tộc đổ thêm dầu vào lửa, gây xích mích quan hệ của ta và ngươi. Hiện tại kẻ cầm đầu đã là điều tra rõ. Ta xem ngươi vẫn là trước tiên đem bên trong người thả. Hùng gia là rơi đài. Thế nhưng Vĩnh gia những thế lực này sắc mặt vạn phần khó coi. Chín đại gia tộc, trăm vạn liên quân. Ở thập giới căn bản không có trốn ra được. Thiên Vương Hầu sừng sững ở thập giới khu vực biên giới, lạnh lùng mở miệng. Quế gia vệ đội lẫn vào ma tộc gian tế, bị ma tộc lợi dụng, có thể lý giải. Nhưng là chín đại gia tộc liên quân vô duyên vô cớ phạm ta thập giới, đã toàn bộ bị chém giết. Ngoặc kép, hết chương.